Trò chơi khuy quăng, vô hạn lưu. Chương 45, chuyến tàu không có hồi kết 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạng vạng tối, cảnh sắc ngoài cửa sổ hoàng hôn tứ hợp. Bầu trời xanh sẫm xen lẫn vài phần cam. Chân trời xa xôi lại không nhìn thấy mặt trời lặn. Tựa như bị một sinh vật không tên nuốt chửng. Vì mau chóng tìm được phương pháp đi ra ngoài, Giang Húc quyết định ở trong toa xe này tìm xem có cửa đi ra ngoài hay không. Toa xe 16 tiết tổng cộng dài như vậy, rất nhanh có thể đi hết. Một đường thông suốt không trở ngại, lại không thấy bóng dáng cửa. Quý Hoài suy đoán, có khả năng nào cửa bị che giấu không? Lúc chúng ta tới cũng không phát hiện cửa ở đâu. Đây có phải là vừa vặn chứng tỏ nó bị hệ thống áp dụng năng lực nào đó giấu đi? Hoặc là đổi lại cách nói khác, bộ dáng của nó thay đổi, trở nên giống như cửa bình thường, coi như là hệ thống làm cho chúng ta tăng thêm độ khó. Đi hết tất cả toa tàu này, bóng đêm bên ngoài cũng hoàn toàn tối đen. Cho dù bên trong xe lửa náo nhiệt, nhưng Giang Húc luôn cảm thấy hết thảy đều hiện lên tĩnh mịch. Hai người không hề có thu hoạch đành phải đánh đạo hồi phủ trước. Vừa trở về liền thấy Ngải Chính Thanh mặt như cho tàn nằm ở trên giường. Ánh mắt nhìn chằm chằm đáy giường, trên giường sững sờ. Tựa như đại nạn trước khi lâm đầu buông tha tất cả dãy giụa. Ngoan ngoãn chờ tử vong. Giang Húc ngồi ở dưới trải lên tiếng gọi hắn. Một hồi lâu Ngải Chính Thanh mới phản ứng lại. Anh định làm gì? Giang Húc hỏi. Ngải Chính Thanh cúi đầu. Giọng khàn khàn. Ta không biết. Phương. Pháp kia rất tốt. Phương pháp nào? Cách chương.